Siêu cấp cưng chiều. Chương 1401, ải khảo nghiệm này khó quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân đoạn rước dâu của Hạ Sâm và Doãn Mạt không vang động như Thương Úc và Lê Tiểu. Lại hơn ở lượng người đến rước. Vì HK Sâm mang hết thuộc hạ ở sòng bạc đến. Khoảng trăm người hùng hổ đứng cạnh đoàn xe rước dâu. Áo vest dày ra. CK hí thế bất phàm. Người không biết còn tưởng ông trùm băng đảng nào dạo chơi ngoài đường. Không có chặn cửa đòi tiền mừng luôn. Có phải dễ quả không vậy? Hạ Sâm sờ bó hoa cưới kim cương. Cười nhìn đầu cầu thang. Chưa chắc, Phong Nghị và Tông Trạm nhìn nhau. Thấp giọng cười đùa. Xem ra chúng ta không có đất dụng võ rồi. Nhớ đến đám cưới của Thiếu Diễn và Lê Tiếu lúc trước. Mấy ly nước ớt kia suýt nữa tiễn họ về Tây Thiên luôn. Hạ Sâm cười lạnh, xoay người đi về phía Lê Tiếu. Em dâu, mở cửa được chứ? Lê Tiểu tắt màn hình điện thoại, đút một tay vào túi. Dáng vẻ rất biếng nhác. Được, mọi người đứng cách đó không xa. Không biết có phải những lời này đã lấy được lòng Lê Tiểu hay không mà cô cười nhìn Hạ Sâm rồi lấy một túi tiền mừng trong bao bố. Gõ cửa, mở ra đi. Thẩm Thanh Dã kéo cửa phòng ngủ ra một kẽ hở. Hí mắt nhìn ra ngoài. Oát con, em không ổn à, sao xong chuyện nhanh thế? Lê Tiểu dựa tường nghịch bao tiền mừng trong tay. Hời hợt nói, mở cửa đi, giây kế tiếp, cửa phòng rộng mở. Lần này những tưởng cũng sẽ gặp khảo nghiệm trùng trùng. Ngờ đâu họ nghĩ nhiều rồi. Mấy anh em chậm rãi lên cầu thang. Có hơn 20 thuộc hạ sòng bạc bừng bừng khí thế hùng dũng oai vệ theo sau. Ngay khi họ muốn rước dâu bằng tốc độ nhanh nhất, một bóng người mảnh khảnh dựa lưng lên tường bất ngờ xuất hiện. Hạ Sâm vuốt lông mày, nén kích động muốn đập Cận Nhung, giơ tay cho gọi thuộc hạ của mình. Tiền mừng, hai tên thuộc hạ vác bao bố đỏ tung tăng chạy đến. Mặc kệ Hạ Sâm có dụng ý gì, đặt luôn bao bố buộc tơ lụa bên chân Lê Tiếu. Chị dâu Diễn, khụ khụ, phu nhân của Diễn gia. Mời cô nhận cho. Hạ Sâm lại muốn mắng chửi. Thân là một thành viên trong đoàn phù rể, Cận Nhung lại lui khỏi chiến trường trước hết. Người ở phía trước chậm rãi ngẩng đầu lên, cong môi nhàn nhạt nhìn họ, chính là bàn thờ Lê Tiếu. Hạ Sâm ngó lơ Cận Nhung, đi về phía trước hai bước. Nhưng ở phía sau, yên ắng không một tiếng động. Phong Nghị và Tông Trạm cười tươi như hoa nhìn Hạ Sâm. Lão Hạ, cố lên. Lê Tiểu gật đầu vui vẻ, thờ ơ nói, vậy thì 10 phút, Hạ Sâm, hắn không đoán được dung ý của Lê Tiếu, đúng là khiến hắn không trở tay kịp. 10 phút sau đó, hành lang yên ắng có thể nghe được tiếng kim rơi, bên trong bao bố là tất cả tiền mừng, hai tên này đưa hết cho Lê Tiểu rồi thì cho người khác cái gì? Cho chi phiếu sao? Huyệt thái dương của Hạ Sâm rút gân không ngừng. Hối hận đáng lý không nên mang đảm ngu này đến. Nhưng thử đổi cách nghĩ. Trừ phi đưa Thiểu Diễn đến. Nếu không, ai mà trị được Lê Tiểu. Hạ Ngao xoa gáy. Anh cả, em sợ. Gã nhớ mãi cảnh mình bị Lê Tiểu đánh bầm dập. Nên mỗi lần nhìn thấy cô đều đau nhức cả người như phản xạ có điều kiện. 20 mấy thuộc hạ chia thành hai hàng đi về phía Hạ Sâm. Sau đó hùng hổ hét lên. Anh Sâm cố lên, anh Sâm tuyệt nhất, à, không phải muốn hỗ trợ Hạ Sâm rước dâu, mà chỉ là đứng xếp hàng thành đội cổ vũ hắn mà thôi. FCK, bàn thờ này lại dễ thương lượng thể sao? Hạ Sâm cân nhắc bó hoa cưới, ngẩng đầu nhìn Lê Tiếu. Điều kiện là gì? Lê Tiểu ngẫm nghĩ 2 giây rồi nói lời kinh người. Vẫn chưa nghĩ ra, Hạ Sâm cũng không giận, nhìn cửa phòng khép kín. Nhưng người dựa vai lên tường, cười hỏi, cần bao lâu nữa? 5 phút chăng? Hạ Sâm cắn khóe miệng, ngắn hơn đi. Hạ Sâm liếm răng cấm, cười nói, em dâu, tiếp tục chứ? Lê Tiểu trọt bao bố cao cỡ nửa người, cong môi, sau này chị hai có dự định gì? Cô ấy muốn làm việc. Hạ Sâm đáp trôi chảy, anh sẽ chiều theo cô ấy. Ý cười bên môi Lê Tiểu càng tươi. Nghe nói anh Sâm giao hết tài sản cho chị hai rồi. Hạ Sâm nhả khói, giọng mang ý cười. Hết cách rồi. Đàn ông trưởng thành ở Thường Thị đều rất trung tính. Đoàn phù rể Ca Ủa Hạ Sâm cũng gồm 4 người. Ngoại trừ 3 anh em có thêm một em trai ngốc Hạ Ngao. Đoàn người bước lên thảm đỏ vào biệt thự nhà họ Doãn. Doãn Chí Hoành lập tức vui vẻ đón chào. Con rể đến rồi. Hạ Sâm cầm bó hoa. Mặc vest thắt cà vạt. Gương mặt anh Tuấn hiện lên ý cười ấm áp nhưng ngả ngớn. Hơi khom người gọi ba vợ. Doãn Chí Hoành đáp luôn miệng. Dẫn họ đến đầu cầu thang. Mặt mặt đang ở trên tầng. Mau đi đi. Đoàn phù rể trố mắt nhìn nhau. Cận Nhung nhỏ giọng hỏi. Rước dân. Qua loa thể. Hạ Sâm ngậm điếu thuốc. Nheo mắt nhìn Lê Tiểu trầm ngâm. Cứ nhìn đồng hồ đeo tay mãi. Cảm thấy 10 phút này sao mà dài đằng đẵng. Một lúc sau, 9 phút 58 giây. Lê Tiểu chơi xong 3 ván game. Ngước mắt lên nhàn nhạt nói. Hôm nay có mấy hồng nhan tri kỷ của anh Sâm đến vậy? Hạ Sâm nghiêng đầu phun khói. Đây là một câu hỏi chết người. Không có hồng nhan tri kỷ gì. Chỉ có chị hai của em thôi. Hai người trao đổi như trốn không người. Cận Nhung không nhịn được. Dựa tường cười hì hì nhìn Lê Tiểu. Thất Thất à, em ăn sáng chưa? Hạ Sâm đen mặt đập bỏ hoa kim cương lên mặt anh ta. Anh đợi một lát nữa Hằng chào hỏi không được à? Thẩm Thanh dã nghiêng người nhường đường. Anh Sâm, mời vào. Bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên. Cách Trương.